Đèn hai bên đường lần lượt thắp sáng. Ở một góc thành thị nhỏ bé, tôi đắm chìm trong làn nước biển hồng xanh, cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong một bộ phim lãng mạn. Gần đến cổng chính, Lục Thành Tắc nhận được một cú điện thoại. Tôi biết phút chia tay đã gần kề. Có nên làm gì đó hay không? Khoảnh khắc ý niệm này vụt qua. Cơ thể tôi bùng lên một ngọn lửa khiến ngực tôi nóng ran. Tôi nhìn Lục Thành Tắc cúp điện thoại. Thả tay xuống và cười ái ngại. Tôi cất giọng trước khi anh mở miệng. Lục Thành Tắc, anh, tôi không do dự tiến hai bước. Kiễng chân lên và chạm môi anh. Cả quá trình khẽ khàng ngắn ngủi. Đôi môi anh vẫn mềm và khô khiến cho sự tiếp xúc này chẳng hề chân thực. Cứ như chưa từng xảy ra. Nhưng, một thứ gì đó lộng lẫy vẫn bùng nổ trong tâm trí tôi. Giống như tinh vân bắn tóe ra một dải ngân hà rộng lớn. Nó tác dụng chậm nhưng rất mạnh. Tôi phải cố hết sức để khống chế lồng ngực phập phồng. Lục Thành Tắc nhìn tôi kinh ngạc. Chẳng hề nhúc nhích. Khuôn mặt anh dần đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rồi lan sang vành tai. Hệt như bầu trời hồng nhạt vừa nãy. Tôi tìm kiếm chính mình trong đôi mắt sáng trong của anh. Giống như làm vậy mới có thể rời sự chú ý để không còn hồi hộp đến cứng nhắc. Mới có thể giải thích sự xúc động một giây trước đó nhưng rồi tôi lại nghĩ. Không có gì để giải thích cả. Bầu trời rất đẹp, âm nhạc rất hay, không khí trong lành. Chỉ vậy thôi, tôi cũng tin điệu độ hào phóng tự nhiên của tôi chẳng liên quan gì tới màn tập kích quá đáng ấy. Tôi đi trước nhé, tôi nói. Anh hoàn hồn cụp mi. Chỉ sợ nhìn anh thêm một giây nữa tôi sẽ ngại ngùng và ăn năn. Bèn nói. Anh cũng quay về đi. Bye bye. Quay người đi chưa nổi mấy bước. Tôi bỗng nghe anh cao giọng gọi mình. Kỳ diệu. Tôi định ngoảnh đầu thì cổ tay đã bị nắm chặt. Đây là lần đầu tiên Lục Thành Tắc dùng sức mạnh tứ chi bao phủ trên da tôi. Lòng bàn tay nóng ran. Khớp ngón tay mạnh mẽ níu giữ không cho phép từ chối. Gấu trúc cũng là dã thú. Câu tiếp theo anh nói không phải là bảo tôi giải thích đấy chứ. Tôi đoán già đoán non giữa nhịp tim điên cuồng. Cũng bắt đầu tưởng tượng lời thoại của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Cô đừng lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Lục Thành Tắc không nói gì. Dưới màn đêm xanh thẳm. Anh nhìn chòng chọc tôi vài giây mới buông tay. Nói, tôi gọi xe giúp cô. Tôi, không cần, anh về đi, ở đây không khó bắt xe. Bởi vì nụ hôn kia mà tôi bất giác để ý môi anh. Khuôn mặt người đàn ông vốn đã khôi ngôi nay càng thêm quyến rũ. Môi anh dính son rồi. May nhờ quan sát thêm vài lần, tôi mới phát hiện ra. Lục Thành Tắc sửng sốt. Ở đâu? Tôi nghĩ chắc lúc này anh dối như bòng bong. Nếu không sao lại hỏi câu ngớ ngẩn này. Khi chuẩn bị buông tay, Lục Thành Tắc bỗng giữ chặt cổ tay tôi để môi anh dán vào đầu ngón tay tôi. Đè lên chỗ tôi vừa hôn vừa xoa không lâu. Hành động này khiến tôi hít thở sâu vì trong cơ thể đột nhiên trào dâng khoái cảm. Chúng đang khuếch tán, ngứa ngáy nhưng dễ chịu. Mỗi sợi thần kinh của tôi đều căng ra trong ánh mắt tĩnh lặng mà đầy nóng bỏng của anh. Lục Thành Tắc, tôi gọi tên anh, thử rút tay về, yết hầu anh chuyển động, rốt cuộc buông ra tôi. Tôi hít vào, giả vờ không có gì xảy ra. Cẩn thận quan sát miệng anh. Chắc hết rồi, anh mỉm cười quay lại chủ đề. Vì sao muốn ở cổng? Tôi nhìn hai bên, xung quanh cổng không một bóng người. Cổng thì sao? Có camera. Tôi hỏi. Có thì sao? Anh đáp. Tôi còn muốn lăn lộn ở công ty. Tôi nhíu mày. Chẳng lẽ hành động của tôi sẽ khiến anh mất việc? Ừ. Lục Thành Tắc gật đầu cười. Bởi vì tôi sẽ không nhịn được mà bỏ bê công việc. Cách chương.